Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, chương 203, tuyệt không nằm xuống. Cuồng bạo, đây chính là cuồng bạo sao? Diệp Huyền thầm nghĩ, không nhìn thân thể thương tích, miễn là còn sống, liền sẽ không ngừng đứng lên, điên cuồng đầu nhập chiến đấu. Diệp Huyền lập tức dùng dẫn sóng lực quét nhìn những thứ này ni đốc kinh. Phát hiện bọn họ sinh mệnh lực rõ ràng đã giảm xuống chừng 1/3. Vẫn như cũ như thời kỳ toàn thịnh một dạng, không chỉ có không có chút nào thở dốc, tình trạng ngược lại càng thêm sinh động. Cuồng bạo Pokemon trạng thái, cùng HP không quan hệ. Ở cái này cái trên thế giới, Pokemon HP giảm xuống đến 1/6 tả hữu sẽ hôn mê, giảm xuống đến 1/10, chính là giai đoạn nguy hiểm, có thể sẽ chết đi. Nhưng nơi này những thứ này Pokemon lại hoàn toàn không thể dùng lẽ thường phán đoán. Chúng nó giống như là bị đánh kích thích tố nhân loại giống nhau. Rõ ràng thân thể đã không được, vẫn như cũ không gì sánh được phấn khởi. Trực tiếp công kích xem ra không thể thực hiện được. Mọi người khống chế kỹ năng phát ra, không nên giết chết chúng nó. Diệp Huyền thấy một con hỏa Pokemon bị công kích phía sau hôn mê một đoạn thời gian. Thừa dịp hiện tại, Mewtwo đối với con kia hỏa Pokemon sử dụng thôi miên thuật. Ngoặc kép, đạo quán chiến đánh bại đối thủ, thu được kinh nghiệm x10 thêm được. Ở nghe được cái này gợi ý của hệ thống trong nháy mắt, Diệp Huyền yên tâm, cái này sóng ổn. Quả nhiên liền cùng Diệp Huyền nghĩ giống nhau. Đối với mấy cái này cuồng bạo Pokemon, cũng không nhất định cần đánh bại, đơn thuần để cho rơi vào ngủ say cũng có thể. Mewtwo thôi miên thuật mạnh bao nhiêu, cái kia tự nhiên không cần phải nói, đơn giản gian căn bản không khả năng tỉnh lại, dù cho bị công kích cũng là như vậy. Giống, nhưng mà đúng vào lúc này, một con Dewgong chú ý tới hỏa Pokemon, cơ hồ là ở đồng thời. Dewgong thậm chí ngay cả suy nghĩ đều sao có liền nhào tới. Không tốt, Diệp Huyền chú ý tới. Hắn Pokemon tự nhiên cũng đều chú ý tới. Chỉ thấy Hoopa vung tay lên, hỏa Pokemon dưới thân đột nhiên xuất hiện một cái lỗ ống kính. Giống, cuồng hóa Dewgong nhào hụt, phẫn nộ gầm thét. Hoopa, cửa ra ra viên. Hoopa thanh âm ở Diệp Huyền vang lên. Lòng đất, gia viên rất lớn, có nhiều loại hoàn cảnh, mà con hỏa Pokemon thì bị Hoopa đưa đến DNC sinh hoạt dưới nền đất. Nơi đó chính là cái cự đại mê cung, ngoại trừ DNC bên ngoài, căn bản không người có thể đi ra ngoài. Tốt, Diệp Huyền tán thưởng một câu, theo sau kế tục chỉ huy Mewtwo, Latias, Gardevoir tìm kiếm bị đánh cho choáng váng Pokemon. Ngồi bên ngoài chưa chuẩn bị, trực tiếp sử dụng thôi miên thuật. Mewtwo, thôi miên hoàn tất. Hoopa, đệ 450 con. Lỗ ống kính chớp động, một con lại một con Pokemon bị Hoopa vầng sáng thu vào. Mới, chỉ có 450 con. Diệp Huyền nhìn càng ngày càng nhiều xông tới Pokemon. Kyogre hôm nay là đem lướt sóng tuyệt chiêu cùng thủy chi ba động dung hợp lại cùng nhau. Khống chế được chúng nó phòng ngừa Pokemon tới gần, cũng lần lượt đem đại ba Pokemon bước lui. Huyền, Mewtwo đột nhiên đối với Diệp Huyền hô. Tinh thần của ta mạnh mẽ niệm có chút phụ tải, cần 30 giây khôi phục. 5 giây, Mewtwo năng lượng tuy là cơ hồ là vô hạn, nhưng tựa như hàn điện thương gặp qua nhiệt đạo chí hòa tan giống nhau. Mewtwo siêu năng lực cũng cần giảm sóc tới phòng ngừa siêu phụ tải. Mewtwo chuẩn bị rút lui. Hoopa chuẩn bị tinh thần mạnh mẽ niệm. Chuẩn bị xong. Hoopa. Hoopa lạc trích thủ cánh tay trên không trung huy động. Nguyên bản đeo vào bả vai nàng cùng với trên tóc vầng sáng cũng rớt xuống. Trong lúc nhất thời, 18 cái quang hoàn còn quấn Hoopa không ngừng xoay tròn. Rất mạnh, kinh khủng tinh thần mạnh mẽ niệm lấy Hú Pa làm trung tâm điên cuồng hướng xung quanh khuếch tán. Cùng lúc đó, to lớn hắc sắc phong bạo trong nháy mắt tịch quyển xông tới Pokemon, đem sự mạnh mẽ cuốn lên không trung. Thừa dịp hiện tại, Latias, Gardevoir, sử dụng, không tốt. Đột nhiên, Diệp Huyền cảm nhận được một mảng lớn bóng đen từ trong bão tố lao ra. Là, vâng, đúng, phi hành hệ Pokemon, phía trước có Mewtwo tinh thần mạnh mẽ nể tình. Những thứ này phi hành hệ Pokemon không có thể công phá Diệp Huyền phòng tuyến của bọn họ. Có thể hiện tại, oanh, oanh, oanh, Hyper Beam, tiếp cận 800 con phi hành Pokemon dĩ nhiên đồng thời hướng về phía Hú Pa tinh thần mạnh mẽ niệm. Kết giới phóng ra Hyper Beam. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh thần mạnh mẽ niệm kết giới đều run rẩy. Ngạch, Hú Pa tinh thần mạnh mẽ niệm tuy là cũng rất mạnh, có thể Mewtwo Mega phía sau dù sao có 780 chủng tộc giá trị. Có thể nói cao nhất Pokemon một trong, còn có Mega Rayquaza cũng là 780. Dưới so sánh, Hú Pa tuy là đẳng cấp cùng Mewtwo không sai biệt lắm, đều vượt qua 70 cấp, có thể chính diện thừa nhận nhiều như vậy công kích, lại Pichu mộng áp lực càng lớn. Kiên trì một hồi nữa, Hú Pa, Mewtwo nói, vung tay lên, vô số xe đầu bô dường như súng máy một dạng hướng phía cái kia phô thiên cái địa phi hành hệ Pokemon phóng đi. Oanh long long long, Mewtwo tạm thời không cách nào sử dụng tinh thần mạnh mẽ niệm, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không cách nào sử dụng khác kỹ năng. Vẫn là quá ít, nhìn hầu như hoàn toàn không có thiếu đi xuống phi hành hệ Pokemon. Mewtwo nhướng mày, sau đó trong mắt bạo phát ra xích ánh sáng màu tím. Tinh thần trùng kích, gợn sóng vô hình quét qua một cái phương hướng phi hành hệ Pokemon. Chỉ một lúc, giống như là một thanh khổng lồ cây búa chợt đánh vào phi hành hệ Pokemon trong đám. Lực lượng kinh khủng đưa chúng nó trận doanh đánh tứ phân ngũ liệt. DNC, sử dụng kim cương phong bạo. Jirachi, trời mưa. Manaphy âm thiên, song trọng khí tượng. Articuno, Diệp Huyền ra lệnh, bảo phong tuyết, vòng quanh Hú Pa hắc phong bảo xoay tròn. Bó hí y, theo Articuno một tiếng sắc bén hót, trong lúc nhất thời, toàn bộ trống trải thương khố phía trên. Trời u ám, màu băng lam bảo phong tuyết ở Articuno cánh huy vũ gian. Tịch quyển hầu như hết thảy phi hành hệ Pokemon, khống chế uy lực, Diệp Huyền hô, không nên đối với chúng nó tạo thành tử vong. Articuno, ta hiện tại đem mỗi một con Pokemon sinh mệnh số liệu phát ngươi. Diệp Huyền đi qua dẫn sóng lực ở Articuno trong lòng nói ra. Một ngày xuất hiện Pokemon lâm nguy, lập tức đối với một cái này Pokemon đình chỉ bạo phong tuyết. Không thành vấn đề sao? Chiếm được hắc hóa Articuno thần tính phía sau, Articuno lực lượng chiếm được thăng hoa, đặc biệt đối với tuyệt chiêu trưởng khống, hầu như đến rồi phản phát quy chân tình trạng. Không thành vấn đề, Zapdos, chờ lâu lắm rồi. Theo Diệp Huyền hô hoán, Zapdos bay lên trời, trực tiếp không vào cái kia mây đen trong. Trong nháy mắt, từng cái lôi xà ở ô vân trung cuồn cuộn, trầm muộn tiếng sấm cũng sắp toàn bộ không gian chấn được dường như động đất một dạng. Zapdos không chế sấm sét lực lượng, Diệp Huyền trong nháy mắt liền định vị rất nhiều cường lực phi hành hệ Pokemon. Ba thành uy lực 10 vạn vôn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.